Vô tận kiếm trang, chương 1179, nửa cửu giai kiếm khí, xích luyện xa hoa, góc truyện audio.com, đỉnh núi, vốn là khí thế kinh người, cao ngất như núi kiếm đế Phương Độ Ách, lúc này, ánh mắt tiếp xúc đến dưới núi cái kia phóng lên trời vạn thanh trường kiếm, như là sấm sét giữa trời quang, toàn thân lập tức run lên, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhìn qua vạn kiếm chỉ phía xa, hoành liệt hư không Diệp Bạch hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì, đây chính là hắn năm đó tha thiết ước mơ cả đời, cuối cùng đều không có học hội siêu cấp kiếm trận. Hắn không kỳ quái Diệp Bạch hội kiếm trận, nhưng khiếp sợ nhưng lại. Diệp Bạch kiếm trận chi thuật rõ ràng tựa hồ vượt xa chính là sư, thì ra là hắn nguyên lai sư huynh Thiên Kiếm lão nhân. Vốn, trong nội tâm đối với Diệp Bạch khinh miệt khinh thị, lập tức biến mất đi xa, ngược lại trở nên ngưng trọng khiếp sợ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá, bề ngoài trên mặt hắn hay vẫn là một bức mây trôi nước chảy biểu lộ cười lạnh nói. Có chút ý tứ, ngươi chính là cái khiêu chiến người của ta. Khuất khuất một kẻ trung vị huyền đế, rõ ràng cũng dám đạp vào ta cứ thiên phong thần kiếm cốc thực là muốn chết. Ta thực hối hận lần trước không có thể một chảo giết ngươi, di họa đến nay. Cho rằng cậy vào kiếm nhiều có thể thắng dễ dàng sao? Chút tài mọn không biết sống chết, thế gian này cũng không phải là dựa vào kiếm nhiều kiếm ít đến quyết định thắng bại, ta một kiếm tựu có thể phá ngươi. Diệp Bạch cũng không tức giận, thần sắc tỉnh táo, nhàn nhạt đáp. Thử một lần liền biết, tốt cái kia liền thử một lần, ta muốn ngươi cả đời hối hận không nên đạp vào ta cái này cứ thiên phong. Hừ lạnh một tiếng, kiếm đế Phương Độ Ách tay phải chậm rãi nâng lên, cầm sau lưng chuôi này hỏa hồng trường kiếm chuôi kiếm, rồi sau đó một tấc rút ra. Mỗi lần thăng một tấc liền có một tấc hỏa hồng hào quang phóng lên trời, giống như hồng hà nhuộm thiên, kiếm ra bất quá một nửa, giữa không trung liền vang lên một tiếng to rõ đến cực điểm rồng ngâm. Rốt cục Phương Độ Ách tay khẽ động. Chỉnh chuôi kiếm triệt để ra khỏi vỏ, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút kiếm của hắn là cái dạng gì nữa. Trời, thế gian này, có rất ít người tận mắt qua Phương Độ Ách xuất kiếm, bởi vì đáng giá hắn xuất kiếm người sớm đã không nhiều lắm, cho nên biết rõ hắn kiếm khí là cái gì người càng thiếu. Thẳng đến lúc này, kiếm này ra, vừa rồi kinh động. Theo ánh mắt của mọi người chỗ lườm, liền nhìn thấy, Phương Độ Ách trong tay, lúc này nắm, là một thanh toàn thân vô phong, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đỏ thẫm trường kiếm. Trường kiếm trong, thân kiếm lập lòe điểm điểm tinh hoa, như mộng như ảo, không ngừng tan vỡ, chỉnh thể vẫn còn như mộng huyễn không hoa, sáng lạn mà xinh đẹp. Theo thanh trường kiếm này ra khỏi vỏ, lập tức ở giữa không trung. Giống như một đầu hỏa long xông lên trời, bay lên không trung, có mấy vị lão giả kiến thức rộng rãi, nhịn không được hai mắt trợn lên. Cách không hô to, là xích luyện xa hoa. Xích luyện xa hoa là cái gì? Có người nhịn không được hỏi, bởi vì nghe nói qua thanh kiếm này danh tự người không nhiều lắm, bái kiến thanh kiếm này người càng thiếu. Vị lão giả kia tựa hồ như trước không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vô ý thức trả lời. Xích luyện xa hoa là viễn cổ một gã huyền đế kiếm khí. Vị kia huyền đế tên là Xích Đế, cả đời đam mê đúc kiếm. Thu thập thiên hạ kỳ tiết cuối cùng nhất tại trước khi chết đúc thành. Góc truyện audio.com. Kiếm này, nghe nói kiếm này ra tiên vũ nước mắt, địa lưu hồng, đồng núi khuynh đảo, sông lớn thay đổi tuyến đường, bên trong sáp nhập vào ngàn vạn xích luyện thạch có được cách không phá tử chi lực, là một thanh đến gần vô hạn tại cửu giai kiếm khí. Nói cách khác, kiếm này vi nửa cửu giai, là thiên hạ cao nhất phong kiếm khí một trong, sớm đã thất truyền, không thể tưởng được rõ ràng tại kiếm đế trên tay. Nửa cửu giai kiếm khí. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Phương Độ Ách trong tay chỗ nắm chi kiếm, ánh mắt lửa nóng. Kiếm khí cửu giai, trên cơ bản nhất giai đối ứng một cái cảnh giới, rất khó vượt cấp nắm giữ. Kiếm khí ngũ giai, vi huyền tông giai, lục giai, vi huyền vương giai, thất giai, vi huyền tôn giai, bát giai, vi huyền đế giai, cửu giai, vi huyền thánh giai. Toàn bộ thế gian, cửu giai kiếm khí ít từng xuất hiện, trong lịch sử có chỗ ghi lại lưu danh, cũng tựu như vậy giải rác ba lượng chuôi, năm đó nhảy vào thiên đế lăng xâm nhập huyền thánh tổ. Chỗ kiểm giữ thanh kiếm kia khí hy hoàng, liền là một thanh cửu phẩm danh khí. Bất quá kiếm này cuối cùng, lại theo huyền thánh tổ vẫn lạc, cuối cùng nhất di đã rơi vào thiên đế lăng chỗ sâu nhất, rơi vào đã đến mấy vị khác viễn cổ huyết hoàng trong tay, thành vi thế giới loài người một tổn thất lớn, tiếc nuối vô cùng. Mà mặt khác cửu phẩm kiếm khí càng là sớm đã trở thành truyền thuyết cũng không còn nghe thấy. Nửa cửu phẩm kiếm khí có thể nói tựu là cái này thế gian đỉnh phong nhất kiếm khí, cho dù là huyền đế cấp cường giả cũng rất khó có được. Như Viêm Đế Nhật Vô Tà, vốn có cái kia chuôi tuyệt thế danh khí, Nhạn Minh Lưu Sa. Cũng chỉ là bát giai đỉnh phong, Đao Đế Sở Vương các bên hông chỗ xứng cái kia đem danh chấn thiên hạ bảo đao, Xích Mạch Huyền Luân. Cũng chỉ là bát giai trung cấp. Thiên Đế Lăng trong tầng thứ nhất Chí Tôn Thiên Hạ các kỳ khí trên bảng cái kia đem chấn bảng chi bảo Thiên Lam thần binh. Cũng là bát giai trung cấp, kiếm môn chí bảo, Ngũ Đế Vân khí kiếm cùng năm đó Thủy Đế phối kiếm, Dạ U Thiên Xích Thủy. Đồng dạng chỉ là bát giai, bởi vậy tinh tế khẽ đếm cái đó sợ sẽ là trong lịch sử có được nửa cửu phẩm kiếm khí huyền đế cũng không nhiều gặp. Ai cũng thật không ngờ Trung ương đại lục đệ nhất huyền đế kiếm đế Phương Độ Ách trong tay, vậy mà cất giấu như vậy một thanh tuyệt thế danh khí, khó trách mọi người như thế khiếp sợ. Tựu là Diệp Bạch lần đầu chứng kiến kiếm đế Phương Độ Ách sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ lúc cũng không khỏi hơi kinh hãi, trong lòng hơi chấn. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn trượng xa, vẫn cảm nhận được thanh kiếm kia bên trên đáng sợ mũi nhọn khí tức tựa hồ áp bách được hắn không thở nổi. Mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ kiếm đế Phương Độ Ách trong tay lại vẫn có dấu như thế một thanh tuyệt thế danh kiếm, cái này không tốt rồi. Nhìn thấy bốn phía mọi người mặt đối với chính mình kiếm khí khiếp sợ, kiếm đế Phương Độ Ách ha ha cuồng tiếu, trong tiếng cười điên dại, thân hình khẽ động, cả người đã bỗng nhiên theo trên đỉnh núi đáp xuống, kiếm trong tay khi bắn ra ngàn vạn xích hoa, bắn trụng hướng ở dưới chân núi Diệp Bạch. Vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều a, vĩnh dạ 3000 kiếm. Tiểu tử, hôm nay tựu để cho ta kiếm đế Phương Độ Ách để giáo huấn ngươi cái gì là chính thức cường đại. Oanh, vô cùng lưu quang, ngàn vạn xích hoa, hội tụ thành một cỗ tinh lưu che tinh che nguyệt. Trong không khí toát ra từng góc chuyện audio.com, đạo xích yên kiếm khí chưa đến, nước không gian phần liền đã toàn bộ bốc hơi, bốn phía mọi người đều bị hoảng sợ biến sắc vì Diệp Bạch lo lắng. Diệp Bạch đồng dạng cảm nhận được áp lực thế nhưng mà hắn không thể lùi bước, trong nội tâm khẽ động, đỉnh đầu kiếm khí liền không ngừng xoay tròn, rồi sau đó, lập tức tạo thành một cái tiểu nhân tinh tú phòng ngự kiếm trận, nghênh đón tiếp lấy. Lập tức ngàn trượng khoảng cách gang tấc tức qua, không có gì bất ngờ xảy ra, quả như Diệp Bạch sở liệu. Phốc phốc phốc phốc phốc, nhưng nghe thấy liên tiếp thiết kiếm tiếng bạo liệt liền gặp được kiếm trận cùng xích hoa đụng nhau, phía trước hơn 10 chuôi ngũ giai trường kiếm, lập tức nhao nhao rơi tan, liền đập vỡ phiến đều không thừa. Phía sau, trận tâm ở bên trong, mấy chuôi lục giai kiếm khí, đã ở xích luyện xa hoa trùng kích xuống, lập tức rơi tan, đồng thời đứt gãy, rơi vãi địa trên đất, miếng sắt cũng không khá hơn chút nào. Diệp Bạch biến sắc, nửa cửu giai kiếm khí quả nhiên cường đại, bình thường kiếm khí căn bản không cách nào ngăn cản, đừng nói ngũ giai, lục giai, cái đó sợ sẽ là thất giai, chỉ sợ cũng như thế, vừa chạm vào tức hủy. Lần thứ nhất giao phong, khí thế đối bính, Diệp Bạch dùng vạn kiếm bái tông, chiến đấu đến thượng phong, nhưng cái này đợt thứ hai giao phong, dùng kiếm khí đối bính, Diệp Bạch lập tức rơi vào hạ phong. Bất đắc dĩ a, thân hình lóe lên, hai thanh kiếm theo Diệp Bạch sau lưng nhanh nhẹn bay ra, một thanh kiếm ngũ sắc mây trôi, sương mù quang lượn lờ, một thanh kiếm hàn quang tĩnh mịch tinh thần bay vút lên, giống như hai thanh kéo sắc đồng thời giao kích hướng giữa không trung nửa cửu giai kiếm khí, xích luyện xa hoa nghênh khứ. Đúng là hắn hai thanh bát giai kiếm khí, Ngũ Đế Vân khí kiếm cùng với Dạ U Thiên Xích Thủy. Tuy nhiên lo lắng cái này hai thanh kiếm cũng sẽ biết tổn hại, nhưng là nếu như không xuất ra, Diệp Bạch càng liền đối vừa mới chiêu cũng đỡ không nổi, bởi vậy cho dù lo lắng, cũng không thể không vi. Rốt cục hai đại bát phẩm kiếm khí, Ngũ Đế Vân khí kiếm cùng Dạ U Thiên Xích Thủy. Như là cắt bỏ hình dáng, lập tức cùng kiếm đế Phương Độ Ách xích luyện xa hoa kiếm ở giữa không trung đụng nhau, đụng ra một dải ánh lửa. Lập tức ba kiếm đồng thời lui về phía sau, Diệp Bạch kêu rên một tiếng, khóe miệng có chút tràn huyết, đã là bị một ít vết thương nhẹ. Lúc này đây đụng nhau, hắn lần nữa chịu thiệt, tu vi chưa đủ, bị thương nhẹ. Text được lấy tại truyện phun, nhưng mà kiếm đế Phương Độ Ách lại căn bản chưa kịp nếm thử thắng lợi vui sướng, ánh mắt rồi đột nhiên rơi xuống Diệp Bạch trong tay Ngũ Đế Vân khí kiếm bên trên, nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến, càn chỉ phẫn nộ quát. Tiểu tử, Phương Nhi kiếm như thế nào tại trên tay ngươi? Cách chương.